Nhưng chị ấy cũng đoán được là chúng tôi đang che giấu chuyện gì đó, không nói cho chị ấy biết và chị ấy ghét chúng tôi vì điều đó. Chị Sophia thừa hồng mình để không tỏ thái độ thù địch hoặc nói những câu xúc xỉm với tôi tại các bữa ăn gia đình. Nhưng khi ở trường thì có thể gọi là một cuộc chiến tranh tổng lực chống phá Kylie. Và Nat không phải người duy nhất nhận thấy sự thay đổi ấy của chị Sophia. Đột nhiên có tiếng kim loại kêu rõ ràng vọng ra từ trong bếp và tôi bật cười phá lên. Bố tôi không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng chí ít thì bố cũng đang cố gắng và tôi đánh giá cao bố ở điểm đó. Bữa tối nay có món gì thế em? Ngón tay anh mân mê lòng bàn tay tôi, mang lại cảm giác nhộn nhột, thích thích. Lasagna và salad đúng hợp. Nghe có vẻ ngon phết nhờ. Anh tẩm tỉm nhìn tôi đầy ranh mãnh và anh biết mình thích món tráng miệng gì rồi. Nói rồi, anh vừa người tới hôn lên môi tôi. Tôi hơi nghiêng đầu và hôn lại anh một cách nhiệt tình. Tôi rất thích cái cảm giác khi môi anh chạm vào môi tôi, bàn tay anh vuốt nhẹ lên tóc tôi. Nat Hudson có thể có bất cứ cô gái nào anh ấy muốn, và tính tới giờ thì cái danh sách ấy là không hề nhỏ, nhưng anh ấy đã chọn tôi. Đấy, chỉ vì mày là một biên xích hy thôi. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nói phát ra từ sâu hẳm trong mình. Trong tôi, mày giống như một món đồ khác lạ, một con mồi mới, và ngay khi anh ta chinh phục được mày, trò chơi ấy sẽ kết thúc. Anh ta sẽ lại săn tìm con mồi tiếp theo. Và tôi mất đi một người có thể giúp tôi kiềm chế tiếng khóc của mình. Không đâu, anh ấy không phải là người như vậy. Anh ấy sẽ không đồng ý cùng tôi giúp chị Addison chỉ vì muốn tán tỉnh tôi. Với năng lực ảnh hưởng của mình, anh ấy hoàn toàn có thể dễ dàng đạt được điều đó nếu muốn. Nhưng anh chưa bao giờ ép tôi làm điều gì tôi không muốn. Tôi nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy và chuyên tâm tận hưởng giây phút ngọt ngào đang có với anh Nat. Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến anh. Tôi giật mình, hốt hoảng để anh Nat ra. Anh nhìn qua vai tôi và gắt ầm lên. Thôi, anh có thể thôi ngay cái trò đó đi không? Hai má tôi đỏ lửng lên vì ngượng. Tôi bước xuống khỏi giường, mắt vẫn không dám nhìn về phía anh Thơ, đi ra đóng cửa phòng lại. Bố tôi có thể không nghe thấy tiếng của anh Thơ, nhưng chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng của tôi và anh Nat. Nếu anh không học cách gõ cửa như một người bình thường, em thề là em sẽ mách vòng chủ của anh rằng anh lợi dụng năng lực của hờn chết của mình để chơi bời trái tán trên mọi chuyện riêng tư của người khác. Anh Thơ nhe răng cười tê tét. Ông ấy chẳng đã biết thừa rồi. Tôi hậm hực quay trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh anh Nat. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi. Chuyện gì thế? Anh nói nhanh lên. Bố em đang ở nhà. Mặc dù rất cảm kích anh Thơ vì đã cứu sống chị Sophia, nhưng bố tôi vẫn không hề thoải mái với chuyện tôi giao du với một thần chết hay một kẻ tội đòi của tử thần như cách bố vẫn thường gọi bọn họ. Cá nhân tôi đôi khi cũng còn thấy thế nữa là bố. Anh Thơ đảo mắt nhìn ra cửa, sau đó quay lại nhìn tôi. Anh vừa nói chuyện với Adi, cô ấy đã hô xếp có thể gặp chúng ta lúc 8:30 tối nay, trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng, tại phòng riêng của cô ấy ở Adaford. 8:30 á, tức là tôi sẽ chỉ có 1 tiếng rưỡi đồng hồ để ăn tối và lái xe đến Dallas. Làm sao kịp? Bác Randall và chị Sophia đang trên đường tới đây. Tối nay em phải ở nhà ăn tối, không đi sớm được. 4 ngày nữa thôi, Kylie ạ. Vẫn cái nhíu mày quen thuộc của anh Thơ. À đi chỉ còn vỏn vẹn có 4 ngày nữa thôi. Tôi nhún vai. Anh đi mà giải hết chuyện đó với mọi người trong nhà em. Trán anh Thơ nhăn tích lại và chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ nói lên rằng anh ấy không hề muốn phải đụng độ với bố tôi và bác Randall. Các biên xích thì có thể không có năng lực tự vệ nào cụ thể. Nhưng nếu gặp lại, bố và bác cũng đang có trong tay gần 300 năm kinh nghiệm đối phó với thần chết. Chưa kể họ điều hụt tiếp người cao to lực lưỡng. Thôi được rồi, em cứ làm sao có mặt càng sớm càng tốt là được. Anh có kế hoạch cụ thể gì chưa đấy? Hay anh định cứ thế lào bờ xuống dưới đó? Anh Ad hỏi. Anh Thơ uể oải ngồi xuống cái ghế chỗ bàn vi tính của tôi. Hiển nhiên là chúng ta phải tìm ra tà ma đã mua linh hồn của Adi rồi. Ha, chúc anh may mắn.